Hai Minh Tinh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm tám hỉ mùi vị khác nhau được đưa tới thật nhiều ngày. Ben đầu thụ ăn rất vui vẻ, sau đó muốn biết là ai cho thụ nhờ trợ lý đi rình người. Kết quả từ bên trong tấm hình tự sướng đạt 10 điểm về nhan sắc mà cậu đăng trên Weibo, người đại diện ma quỷ của thụ sững sờ phát hiện cậu béo. Đuổi giết tới đoàn phim, không những ngăn chặn hành động của thụ lại, kem tám hỉ mỗi tối còn bị người đại diện tịch thu. Dương mắt nhìn người đại diện ném kem tám hỉ, ném hai lần tám hỉ tối ngày thứ ba kem không thấy xuất hiện. Ngày thứ tư, công xuất hiện, cách chương.